Hàn Phong nhíu mày nói. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực người từ nãy đến giờ chẳng nói gì, đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói. Hàn Phong, ta biết cột trụ và quang mang màu đen chói bọn Mộ Tuyết là cái gì rồi. Trong ánh mắt nghi hoặc của Hàn Phong, Triệu Vô Cực lên tiếng giải thích. 1000 năm trước, Đại Viêm Đế quốc ta thường xuyên dùng thứ đó để trừng phạt những cường giả có tu vi cực cao, quang mang đó không ngừng tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể người bị trói, khiến họ trong một thời gian ngắn mất đi toàn bộ sức lực. Hàn Phong nghe vậy, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn, hỏi tiếp. Diệp Võ Hoàng tại sao lại dùng loại cực hình này, với sự am hiểu của mình, đáng lẽ hắn phải biết thân phận của ông 1000 năm trước chứ, sao lại phạm sai lầm này? Bị Hàn Phong hỏi vậy, Triệu Vô Cực lắc đầu không giải thích thêm, nói. Diệp Võ Hoàng giàu hoạt lắm, chẳng ai đoán được hắn thực sự đang nghĩ gì, nhưng, loại cực hình này ta biết cách phá giải, các ngươi nhìn thấy thứ dài dài đang đâm vào ngực họ chứ, đó là hắc cực châm dùng để khống chế năng lượng trong người họ. Vậy chúng ta phải cứu họ thế nào? Hàn Phong hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất, cho dù hôm nay hắn có an toàn rời khỏi đây, nhưng nếu như bọn Mộ Tuyết chết, có khác gì bọn hắn đã thất bại, nên lúc nghe Triệu Vô Cực nhắc đến việc Đại Viêm Đế quốc đã từng dùng qua lại cực hình này, Hàn Phong lập tức nghĩ đến thân phận hoàng tử Đại Viêm Đế quốc. Góc truyện audio.com, cuối cùng của Triệu Vô Cực, 1000 năm trước Triệu Vô Cực không chỉ là hoàng tử của Đại Viêm Đế quốc mà còn là thiên tài hiếm có. Trước khi Đại Viêm Đế quốc diệt vong, ông vẫn chưa học qua bất cứ võ kỳ gì, nhưng nếu đề cập đến các loại lĩnh vực, các loại hình pháp, hình phạt của Đại Viêm Đế quốc Triệu Vô Cực đều biết rất rõ. Nên bây giờ nhìn bọn Mộ Tuyết bị dùng hình pháp, đương nhiên nhận ra. Nghe Hàn Phong hỏi, ngữ khí có chút lo lắng, Triệu Vô Cực nói nhanh. Muốn cứu được bọn Mộ Tuyết nhất định phải loại bỏ được hắc cực châm trên người họ, những quá trình rút ra vô cùng nguy hiểm, nếu như không cẩn thận chúng ta cũng bị nguy hiểm tính mạng. Cách chương.